Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lần này hắn sở dĩ đồng ý ra tay, cũng là vì đám công tử thế gia này đã nói cho hắn biết Diệp Phong và Hồng Lăng quận chúa lần này được phá lệ trở thành đệ tử ngoại tông. Mỗi người lại còn nhận được một viên huyền cấp trúc cơ đan. Huyền cấp trúc cơ đan vô cùng quý giá, có dược lực to lớn, đối với võ giả dưới cảnh giới phong hào võ cảnh vô cùng hữu dụng. Hải Vô Cực lúc này từ trên cao nhìn xuống, khóa chặt Diệp Phong và Hồng Lăng ở phía không xa, trong mắt ánh lên vẻ tham lam. Hắn bước chân về phía hai người, hai tay chắp sau lưng, ra vẻ của một kẻ bề trên. Hải Vô Cực đầu tiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh nhạt nói, ngươi dám trêu chọc đám công tử thế gia, lẽ nào không biết giữa các thế gia chúng ta có minh ước, phải tương trợ lẫn nhau sao? Cho nên bây giờ ta đã đến, ngươi tốt nhất lập tức quỳ xuống nhận sai, đồng thời dâng lên viên trúc cơ đan trong tay ngươi, ta có thể cân nhắc chỉ phế bỏ tu vi của ngươi. Tha cho ngươi một cái mạng tiện. Nói xong, Hải Vô Cực lại nhìn về phía Hồng Lăng quận chúa, còn ngươi, tư sắc cũng không tệ, đến hầu hạ ta đi, ta có thể không phế bỏ tu vi của ngươi. Thậm chí còn cho ngươi một chút cơ duyên tạo hóa. Giọng điệu của Hải Vô Cực vô cùng tự nhiên, dường như ở đây hắn chính là đế vương vô thượng, tất cả mọi người đều phải nghe theo mệnh lệnh và sự sắp đặt của hắn. Nằm mơ, Hồng Lăng quận chúa đột nhiên quát lạnh một tiếng, đôi mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Hừm, một quận chúa phàm tục nhỏ nhoi cũng dám từ chối ta. Ánh mắt Hải Vô Cực lập tức trở nên âm trầm. Hải sư huynh đừng tức giận, ta sẽ bắt Hồng Lăng quận chúa đến, dâng lên cho Hải sư huynh. Gã công tử thế gia Vương Xương lên tiếng. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Hồng Lăng quận chúa ở phía không xa, nói, ngươi chẳng qua chỉ là một đứa con gái riêng của một vương hầu nhỏ bé, đi theo Hải Vô Cực sư huynh. Sau này nhất định sẽ thân phận tôn quý, một bước lên mây, đừng có phạm sai lầm. Vương Dương lạnh lùng nói xong, vậy mà trực tiếp đưa một tay ra tóm lấy Hồng Lăng quận chúa. Có đại cao thủ Hải Vô Cực ở đây, Vương Dương không tin tên nhà quê Diệp Phong dám ra tay. Oanh, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong đột nhiên xuất thủ, trực tiếp một tay bóp chặt lấy cổ Vương Dương. Vương Dương, một cao thủ thiên võ cảnh cửu trọng thiên, lúc này trong tay Diệp Phong lại yếu ớt như một con gà con. Mặt Vương Dương nghẹn đến đỏ bừng, nhưng không nói được lời nào, vì cổ đã bị Diệp Phong nắm chặt. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay kia cứng rắn và lạnh lẽo như sắt thép, khiến hắn cảm nhận được một luồng khí tức tử vong. Vương Dương chật vật phát ra tiếng ô ô, dường như đang cầu cứu Hải Vô Cực ở phía không xa. Hải Vô Cực nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt vô cùng âm trầm, trước mặt ta, ngươi cũng dám xuất thủ. Diệp Phong cười, ta không những dám ra tay, mà còn dám giết người. Răng rác, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong dứt lời, bàn tay hắn dùng sức, chỉ nghe một tiếng xương vỡ vụn. Cổ của Vương Xương lập tức bị bóp gãy, đường trường tắt thở. Dầm, Diệp Phong tiện tay ném gã công tử thế gia Vương Xương sang một bên. Sau đó hắn nhàn nhạt cười nói, con cháu thế gia. Xem ra cũng chẳng phải đau thương bất nhập, yếu ớt quá, chiến lực thật cặn bã, ta mới thiên võ cảnh lục trọng thiên thôi đấy. Ngươi làm càn. Hải Vô Cực cuối cùng cũng bùng nổ, hắn không còn giữ được bộ dạng cao nhân lạnh nhạt nữa. Gương mặt Hải Vô Cực lúc này bị kinh sợ và dữ tợn thay thế. Tên dân đen hèn mọn trong mắt hắn, Diệp Phong, vậy mà lại dám giết người ngay trước mặt hắn, điều này khiến Hải Vô Cực giận đến cực điểm. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh lợi kiếm phun trào hắc quang, nói, Diệp Phong, bây giờ dù ngươi có quỳ xuống cầu xin ta cũng sẽ giết chết ngươi. Keng, theo một tiếng kiếm minh chói tai, Hải Vô Cực tay cầm thanh lợi kiếm, trong nháy mắt lao tới trước mặt Diệp Phong. Y bất nhiễm huyết kiếm mang mang, hắc tử kiếm quang, Hải Vô Cực hét dài một tiếng, oanh, lợi kiếm trong tay hắn, kiếm khí kiếm quang bùng nổ, một mảng hắc quang bao phủ hư không, cho người ta một cảm giác vạn vật tịch mịch, tiêu điều. Đây là một loại kiếm đạo ý cảnh vô cùng đặc thù, giống như khiến thiên địa vạn vật đều khô héo, tịch mịch dưới một kiếm này. Tử tịch kiếm ý sao? Cũng không tệ. Nhưng muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, trên người lập tức bùng phát ra một luồng khí thế kinh thiên. Oanh, đó là sự bùng nổ khí thế đơn thuần, một luồng khí huyết bàng bạc từ trong cơ thể Diệp Phong ầm ầm lao ra, giống như một cây búa tạ khổng lồ đánh vào người Hải Vô Cực. A, Hải Vô Cực lập tức cảm thấy kiếm của mình như đánh vào một bức tường đồng vách sắt, lợi kiếm trong tay hắn vỡ vụn thành từng mảnh, cả người cũng bay ngược ra ngoài như một cái bao rách. Phụt, Hải Vô Cực phun ra một ngụm máu tươi trên không, đập nát một tòa hòn non bổ ở phía xa, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cái gì? Cảnh tượng này làm mấy gã công tử thế gia ở phía không xa chấn động sâu sắc. Không thể nào, tên tiểu tử này không phải mới vừa vào tông môn sao, sao hắn có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy? Ngay cả Hải Vô Cực sư huynh cũng bại, mà còn chỉ bị khí thế của hắn đánh bay. Mấy gã công tử thế gia ở phía không xa lúc này đều suýt nữa trừng rớt cả tròng mắt. Thực lực mà Diệp Phong thể hiện ra, thật quá kinh khủng. Đây không chỉ là trời sinh thần lực, đây còn là trời sinh thần khí nữa. Luồng khí huyết vừa rồi, bàng bạc mà mênh mông, khiến người ta cảm thấy đối mặt không phải là một con người, mà là một đầu mãnh thú hồng hoang khổng lồ. Người sao có thể? Ánh mắt Hải Vô Cực lúc này tràn đầy hoảng hốt, nhìn Diệp Phong đang từng bước tiến về phía mình ở phía không xa. Hắn sợ hãi gầm lên, người muốn giết ta? Diệp Phong cười cười, người nói xem. Hải Vô Cực gầm lớn, ta là hộ pháp của Ngạo Thiên Hội, người giết ta, chính là đắc tội với Ngạo Thiên Hội, cũng đắc tội với thế lực thế gia quý tộc của chúng ta, ngươi phải biết. Hội trưởng của chúng ta, Tần Ngạo Thiên, chính là con trai của Tần Vương, thân phận tôn quý, tu vi thực lực lại càng đứng trong top 6 của Sơn Hà bảng Thái Huyền Vương Triều. Ngươi không chọc nổi đâu. Phốc phốc, nhưng Diệp Phong đã điểm ra một chỉ, một đạo kiếm khí bắn ra, xuyên thủng trán của Hải Vô Cực. Kẹt, Hải Vô Cực lập tức nghiêng đầu, chết. Hải Vô Cực sư huynh chết rồi. Mấy gã công tử thế gia ở phía không xa đều hoảng sợ đến cực điểm. Bọn chúng la hét, nhào nhào chạy trốn tán loạn về phía xa. Phốc phốc, phốc phốc, đột nhiên lúc này, Hồng Lăng quận chúa xuất thủ, nàng rút ra thanh bảo kiếm nhỏ dài màu đỏ bên hông. Thanh bảo kiếm màu đỏ như một con rắn độc màu đỏ, trong nháy mắt giết chết mấy gã công tử thế gia đang điên cuồng chạy trốn. Phanh đông, từng bóng người ngã xuống, chết rất nhanh. Hồng Lăng quận chúa hiển nhiên cũng đã che giấu thực lực của mình. Một khi bộc phát, trong nháy mắt đã giết chết gọn gàng bốn gã công tử thế gia thiên võ cảnh cửu trọng thiên cùng cảnh giới với nàng. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Hồng Lăng quận chúa một cái, không ngờ thiếu nữ áo đỏ này lại sát phạt quả quyết đến vậy. Thấy mình giết Hải Vô Cực, nàng liền lập tức dọn dẹp đám công tử thế gia còn lại, không để cho tin tức bị dò dỉ ra ngoài, không ngờ Diệp huynh lại có thực lực mạnh mẽ đến thế. Ngay cả loại cao thủ cấp bậc thập đại đệ tử ngoại tông như Hải Vô Cực, một nửa bước võ vương, cũng không phải là đối thủ một chiêu của Diệp huynh. Hồng Lăng quận chúa quay lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như cảm thấy mình lại một lần nữa nhận thức lại thiếu niên áo trắng trước mắt. Hắn, giấu thật sâu, một thân tu vi thực lực, quả thực kinh thiên động địa. Hồng Lăng quận chúa lúc này không khỏi có chút tò mò, tại sao Diệp Phong mạnh như vậy lại không trực tiếp thể hiện ra trong lúc khảo hạch. Nhưng Hồng Lăng quận chúa rất thông minh, không hỏi nhiều, nàng chỉ nhanh chóng dọn dẹp hiện trường chiến đấu, không để lại bất kỳ dấu vết nào, dọn dẹp xong. Nàng đưa mấy chiếc nhẫn chữ vật trên người bọn họ cho Diệp Phong, nói, Diệp huynh, dù hôm nay chúng ta đã giết hết những người biết chuyện, nhưng với thủ đoạn của Ngạo Thiên Hội, bọn chúng sẽ rất nhanh chóng tra ra tất cả. Đến lúc đó không chỉ có cường giả của Ngạo Thiên Hội giáng lâm, mà có lẽ cả đội chấp pháp của tông môn cũng sẽ tìm đến tận cửa, nguy cơ của chúng ta rất lớn. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng, đúng vậy, nếu cường giả thực sự giáng lâm, chúng ta chắc chắn sẽ không có khả năng chống cự. Cho nên, trước khoảng thời gian này chúng ta phải có đủ thực lực để đối phó với tất cả. Diệp Phong tuy bây giờ rất mạnh, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, đối phó với cao thủ ngoại tông bình thường thì được, nhưng một khi đệ tử nội tông cấp võ vương cao thâm, thậm chí là đệ tử cấp võ hoàng trong Ngạo Thiên Hội giáng lâm, hắn gần như không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Chỉ có thể bị bắt và giết chết. Hồng Lăng quận chúa nói, ta chuẩn bị đi vào linh tháp của tông môn để tu luyện. Trong linh tháp có khắc tụ linh trận và các loại trận pháp phụ trợ, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều lần so với nơi bình thường. Diệp Phong nói, tu luyện trong linh tháp cần quá nhiều điểm cống hiến của tông môn, trên người ta bây giờ không có bất kỳ điểm cống hiến nào. Hồng Lăng quận chúa lập tức nắm lấy tay Diệp Phong, ta có thể cho huynh tùy tiện dùng. Diệp Phong lắc đầu, cô cũng vừa mới vào tông môn, điểm cống hiến trên người chắc chắn là dùng bảo vật quý giá đổi lấy từ cống hiến đại điện của tông môn, ta sao có thể dùng của cô? Ta có cách để tăng tiến thực lực, cô cứ đi linh tháp tu luyện đi, không cần lo cho ta. Hồng Lăng quận chúa thấy Diệp Phong kiên quyết, chỉ có thể gật đầu, chuẩn bị rời đi. Diệp Phong đột nhiên hỏi, đúng rồi Hồng Lăng, Sơn Hà bảng mà Hải Vô Cực vừa nói tới là gì vậy? Trong mắt Hồng Lăng lóe lên một tia sáng. vô cùng kích động nói, Sơn Hà Bảng là bảng xếp hạng thực lực của thế hệ trẻ Thái Huyền Vương Triều, là bảng xếp hạng mà tất cả các võ giả trẻ tuổi đều mong muốn được ghi danh. Tần Ngạo Thiên kia nghe nói Tu Vi đã vượt qua Võ Hoàng, đạt tới cảnh giới Võ Tông, xếp ở vị trí thứ 6. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, người đứng đầu Sơn Hà Bảng là ai? Giọng điệu Hồng Lăng kính sợ, không nghi ngờ gì nữa, chính là Long Già Thiên Đại Sư huynh Chí Cao Vô Thượng của Kiếm Tông chúng ta. Ta biết rồi, Diệp Phong trầm mặc gật đầu, quay người đi về phía xa. Ầm ầm, ầm ầm, bên ngoài Kiếm Tông, trong một khu rừng hoang vu rộng lớn. Dưới một vách núi khổng lồ, một bóng người thiếu niên áo trắng đang chạy nhanh như bay. Trên đường đi, dù là cổ thụ chọc trời hay sông suối đổi núi, tất cả đều bị bóng người thiếu niên áo trắng này đâm nát. Thiếu niên áo trắng này quả thực như một con hung thú hình người, sức mạnh thể chất vô cùng khủng bố. Hắn cứ thế xông thẳng trong khu rừng hoang vu bát ngát, không chút e dè. Hắn chỉ ngang ngược va chạm, đập nát, dù trên người xuất hiện vài vết nứt, máu tươi chảy ra, hắn cũng không hề để tâm. Bởi vì rất nhanh sau đó sẽ có một luồng chân khí màu vàng nhạt chữa lành những vết thương và vết nứt trên cơ thể hắn. Sau khi cơ thể được chữa trị, thể chất và da thịt của hắn lại càng trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Bóng người này không ai khác, chính là Diệp Phong. Lúc này đã là 7 ngày 7 đêm kể từ khi hắn rời Kiếm Tông đến khu rừng hoang vu này. Trong một tuần lễ này, Diệp Phong luôn ở trong vùng hoang dã này, dùng đủ loại thủ đoạn man dợ và nguyên thủy để rèn luyện thân thể. Cách này không phải do Diệp Phong tự nghĩ ra, mà là dựa trên một bộ công pháp luyện thể địa cấp. Mang nhiều cổ giao kình, Diệp Phong đứng dưới một vách núi, bỗng nhiên tung ra hai trường, hắn không sử dụng bất kỳ võ học nào. Hắn chỉ vận chuyển bộ công pháp luyện thể mà mình đang tu luyện trong khoảng thời gian này. Bò ò, theo một tiếng giống trầm hùng mênh mông của châu, một hư ảnh mang nhiều khổng lồ. Trên mình quấn quanh một con giao long cổ đại, lập tức xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Cao đến mấy trăm mét, khí thế hùng vĩ. Ầm ầm, ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, bàn tay Diệp Phong đặt lên vách đá trước mặt. Một loại sức mạnh khổng lồ lập tức bùng nổ. Ầm ầm, toàn bộ vách núi khổng lồ lập tức bị đánh ra hàng ngàn vết nứt sâu hoắm. Uy thế như vậy kinh thiên động địa, vô cùng đáng sợ. Quả không hổ là công pháp luyện thể địa cấp, nếu tu luyện thêm một thời gian nữa, chỉ cần có thể sơ bộ tu luyện nó đến tiểu thành. Không chừng có thể khiến bạch ngân chiến thể của ta lại một lần nữa lột xác. Từ sơ giai bước vào trung giai, Diệp Phong lúc này thầm nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bộ ma nghiêu cổ giao kình này, chính là bộ võ công luyện thể địa cấp mà hắn đã dùng gần hết điểm cống hiến của mình để đổi lấy từ bí tịch điện của tông môn trước khi rời đi. Diệp Phong vừa mới vào ngoại tông, cũng có một phần điểm cống hiến ban đầu. Nhưng để đổi lấy bộ võ công luyện thể này, hắn đã tiêu hao hết sạch điểm cống hiến ban đầu của mình. Lúc này Diệp Phong mới biết, điểm cống hiến của tông môn quý giá đến nhường nào. Mà trở thành đệ tử tông môn, quả thực có phúc lợi rất lớn. Nếu hắn cứ mãi tu hành một mình ở bên ngoài, chỉ là một tán tu. Vậy thì hắn có lẽ vĩnh viễn cũng không thể có được bộ võ công luyện thể quý giá như vậy. Mang nghiêu cổ giao kình có thể tu luyện ra một loại kinh khí đặc thù, gọi là mang nghiêu kình, một khi bộc phát, kinh thiên động địa. Diệp Phong lúc này yên lặng lĩnh ngộ. Hắn tu hành bộ võ công luyện thể này, vẫn là để rèn luyện thân thể, da thịt, gân cốt, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, tất cả đều phải rèn luyện đến một mức độ vô cùng mạnh mẽ. Mới có thể khiến bạch ngân chiến thể của mình xảy ra lột xác. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, tạo hóa thần quyết và chiến thể của mình mới là căn bản và bản chất tu hành của hắn. Tất cả những thứ khác đều là phụ trợ, cũng là để thúc đẩy tạo hóa thần quyết và chiến thể. Rốt cuộc vẫn còn thiếu một chút. Diệp Phong lúc này mở mắt, tỉnh lại từ trạng thái lĩnh ngộ. Hắn khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy mang yêu cổ giao kình của mình thiếu một chút thần vận, không thể đột phá lên cấp độ cao hơn. Thần vận đúng rồi. Là vì ta chưa từng thấy qua sinh vật như thái cổ mang yêu, vậy thì làm sao có thể lĩnh hội được thần vận bản chất trong mang yêu cổ giao kình đây? Diệp Phong suy tư một hồi, cuối cùng cũng tìm ra thứ mình còn thiếu là gì. Nhưng thái cổ ma nghiêu đều là những ác thú bá chủ trên đại địa hồng hoang thái cổ, là sinh linh cấp bậc chí tôn, căn bản không thể gặp được, trên mảnh đại địa này đã sớm tuyệt tích. Diệp Phong nghĩ một lát, có lẽ mình có thể tìm những hung thú họ Châu khác trong khu rừng hoang vu này để mô phỏng thần vận của chúng. Nói là làm, Diệp Phong có sức hành động rất mạnh, xưa nay không hề lề mề, tác phong lôi lệ. Hắn lập tức bắt đầu chạy như bay trong khu rừng này, tìm kiếm hung thú cùng loài với thái cổ ma nghiêu. Diệp Phong không thi triển tử quang dược, bộ võ học phi hành này. Bởi vì chỉ 3 ngày trước, Diệp Phong mở tử quang rực bay lượn trên không trung của khu rừng này, suýt nữa bị một con cự ưng kim lân săn giết. Con cự ưng kim lân đó, khi giang đôi cánh vàng ra, giống như một ngọn núi vàng lơ lửng, vô cùng đáng sợ. Cho nên Diệp Phong bây giờ căn bản không dám bay lên không trung. Vì hắn rất rõ ràng, không trung của đại hoang mãng lâm thậm chí còn nguy hiểm hơn vô số lần so với khu rừng rậm vô tận bên dưới. Trên mặt đất của vô tận mãng lâm, có vô số cây cối, núi non, đầm lầy nước sâu, có thể cung cấp một chút che chở. Nhưng không trung của đại hoang mãng lâm thì không có gì cả, hoàn toàn là một khoảng trời trống trải. Cho nên, tiến vào không trung tương đương với việc trực tiếp bại lộ bản thân trước tầm mắt của tất cả hung thú mãnh cầm. Đó là hành động cực kỳ nguy hiểm. Vút vút vút, vút vút vút, thân hình của Diệp Phong vô cùng linh hoạt, như một con linh hầu, thoát ẩn thoát hiện trong đại hoang mãng lâm. Ông, hắn toàn diện phóng thích cảm giác lực mạnh mẽ của mình. Đã gần giống với thần niệm lực mà chỉ khi bước vào phong hào võ cảnh mới có thể tu luyện thành công, nhanh chóng quét qua khu vực xung quanh. Lúc này hắn muốn tìm kiếm hung thú họ Ma Ngưu, quan sát động tác, tập tính sinh hoạt của chúng, từ đó để đối chiếu với thần vận Ma Ngưu trong Ma Ngưu cổ giao kình của mình. Còn về thần vận giao long, cái đó chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, tạm thời e là không có hy vọng. Đây là một việc cực kỳ quan trọng đối với Diệp Phong. Thời gian không phụ lòng người. Rất nhanh, vào lúc màn đêm sắp buông xuống, Diệp Phong đã tìm thấy mục tiêu của mình. Đó là trong một khu đầm lầy nước sâu, một con hắc lân tê nghiêu cao tới mười mấy mét, đang dậm chân ở đó kiếm ăn. Đông, đông, đông. Mỗi một vó của con hắc lân tê nghiêu này đạp xuống, mặt đất đều rung chuyển kịch liệt. Hắc lân tê nghiêu, hung thú đại hoang có thực lực tương đương với cường giả cấp bậc phong hào võ vương của nhân loại, huyết mạch truyền thừa có một tia máu của thái cổ Ma Ngưu. Quan sát tập tính và thần vận của nó, có lẽ có thể giúp Ma Ngưu cổ giao kình của ta bước vào tiểu thành. Diệp Phong nằm dạp trong bụi cỏ quanh khu đầm lầy nơi con hắc lân tê nghiêu này sinh sống, yên lặng quan sát nhất cử nhất động của con ác thú này, cùng lúc đó, trong đầu hắn nhanh chóng phác họa lại tất cả, đối chiếu với Ma Ngưu cổ giao kình của mình, từ đó lĩnh hội áo nghĩa và tinh túy thực sự của bộ truyền thừa luyện thể Ma Ngưu cổ giao kình. Viên thần đan màu vàng bí ẩn mà hắn mang đến từ kiếp trước đã cho Diệp Phong tố chất võ đạo toàn diện không gì sánh bằng. Đây là lý do tại sao Diệp Phong lại bỏ ra một chút thời gian để quan sát hắc lân tê nghiêu. Bởi vì nếu là võ giả bình thường khác tu luyện Ma Ngưu cổ giao kình, dù cho hắn có quan sát hắc lân tê nghiêu, e rằng quan sát mấy tháng cũng chẳng có ích lợi gì. Nhưng Diệp Phong thì khác, chỉ cần cho hắn vài ngày, hắn có thể nắm bắt được tinh túy thần vận của hắc lân tê nghiêu. Đây chính là điểm đáng sợ của thiên phú võ đạo yêu nghiệt. Giống như một cái máy gia tốc tu luyện mạnh mẽ, giúp Diệp Phong có thể nhanh chóng tiếp thu và tiêu hóa các loại áo nghĩa và thông tin võ học. Giúp hắn có thể nhanh chóng nắm giữ tất cả, nhanh chóng khai quật tất cả. Ròng rã 3 ngày 3 đêm. Diệp Phong đều yên lặng rình mò nhất cử nhất động của con hắc lân tê nghiêu đó, phác họa thần vận của nó, dung nhập nó vào Ma Ngưu cổ giao kình của mình. Và vào một khoảnh khắc nào đó, Diệp Phong đột nhiên tỉnh lại từ trạng thái cảm ngộ. Hắn không còn ẩn núp nữa, mà một bước đi ra từ bụi cỏ xanh tươi. Vào lúc này, Diệp Phong đứng ngay trước con hắc lân tê nghiêu to lớn hùng vĩ. Giống, lúc này, hắc lân tê nghiêu nhìn thấy tiểu bất điểm đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đôi mắt thú đỏ thẫm của con ác thú này lập tức lộ ra vẻ tham lam bẩm sinh đối với thức ăn. Giống hắc lân tê nghiêu phát ra tiếng gầm trầm thấp, gắt gao nhìn chằm chằm bóng người nhỏ bé trước mặt. Đối với con ác thú khổng lồ này mà nói, Diệp Phong dám xuất hiện trước mặt nó, nhất định sẽ trở thành thức ăn của nó. Oanh, hắc lân tê nghiêu trực tiếp nâng một chiếc móng tê giác khổng lồ, giống như một ngọn núi nhỏ, đột nhiên đạp xuống. Đến hay lắm, Diệp Phong cười lớn một tiếng. Đột nhiên tung ra một trường. Hắn sở dĩ đi ra từ trong bụi cây, chính là để thử xem Ma Ngưu cổ giao kình tiểu thành mà mình vừa lĩnh ngộ được, rốt cuộc có uy lực mạnh đến mức nào. Bò, theo một tiếng giống trầm hùng của trâu, trong hư không sau lưng Diệp Phong, xuất hiện một con thái cổ Ma Ngưu khổng lồ. Con thái cổ Ma Ngưu này, đã không còn hư ảo như lúc đầu, mà gần như sắp thực chất hóa. Ma Ngưu kình khí ngưng tụ thành thái cổ Ma Ngưu, to lớn hùng vĩ. Đứng sau lưng Diệp Phong, mang theo uy nghiêm và khí thế của một mãnh thú bá vương. Giống, con hắc lân tê nghiêu kia nhìn thấy thái cổ Ma Ngưu đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Phong, lập tức giật nảy mình, rõ ràng thân thể hùng vĩ của thái cổ Ma Ngưu. Cùng với luồng khí tức sức mạnh đến từ hồng hoang thái cổ dường như có thật trên người nó, đã khiến con Hắc Lân Tê Ngưu này cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắc Lân Tê Ngưu đã cảm thấy hoảng sợ, muốn chạy trốn, nhưng đã muộn. Oanh, Diệp Phong một trường đánh vào móng khổng lồ của Hắc Lân Tê Ngưu. Lập tức một luồng cự lực vạn quân bùng nổ. Phanh đông, sức mạnh kinh khủng, từ lòng bàn tay Diệp Phong ầm ầm bộc phát, trực tiếp đánh bay thân thể khổng lồ của con Hắc Lân Tê Ngưu kia. Ầm ầm, Hắc Lân Tê Ngưu đâm nát một ngọn núi lớn, đá vụn cuồn cuộn rơi xuống, khiến Hắc Lân Tê Ngưu hoảng sợ đến cực điểm. Nó tuy là hung thú trong đại hoang mãng lâm, linh trí còn chưa hoàn toàn khai hóa. Nhưng loại hoảng sợ cảm nhận được từ sâu trong linh hồn lại vô cùng sâu sắc. Hắc Lân Tê Ngưu lúc này đối mặt với Diệp Phong, chỉ cảm thấy không phải đang đối mặt với một con người, mà là đang đối mặt với một vị bá vương thái cổ trong tộc của chúng. Loại khí thế vương giả của tộc Ma Ngưu phát ra từ trên người Diệp Phong, khiến Hắc Lân Tê Ngưu cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Giống, Hắc Lân Tê Ngưu hét lớn một tiếng, trực tiếp mở bốn vó thô to, chạy như điên về phía xa. Trốn không thoát, Diệp Phong ở phía sau cười dài một tiếng, trực tiếp sải bước đuổi theo Hắc Lân Tê Ngưu. Diệp Phong bây giờ, thể chất vô cùng mạnh mẽ, cơ thể hắn cũng tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Lúc này Diệp Phong tuy không dùng tử quang dực, nhưng tốc độ của hắn cũng vô cùng nhanh. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã đuổi được mấy ngàn mét, đến bên ngoài một tòa sơn cốc lớn. Bên trong tòa sơn cốc này, vậy mà lại tràn ngập hàn khí, ngưng tụ băng tuyết. Đây vậy mà là một tòa sơn cốc băng tuyết, toàn thân đều trắng như tuyết một mảnh. Thật là một nơi kỳ dị. Ánh mắt Diệp Phong kinh dị. Hắn làm sao cũng không ngờ được, sâu trong đại hoang mãng lâm này lại tồn tại một tòa sơn cốc băng tuyết. Nhưng con Hắc Lân Tê Ngưu kia đã chạy vào, Diệp Phong cũng đuổi theo, bước chân vào trong sơn cốc băng tuyết. Ngay khoảnh khắc tiến vào trong sơn cốc băng tuyết, Diệp Phong liền cảm nhận được một luồng hàn ý vô thiên cái địa, điên cuồng chui vào trong máu thịt cơ thể mình. Ông, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong chỉ cảm thấy cả người mình lập tức bị đông cứng thành một bức tượng băng. Hắn dùng mình một cái, bạch ngân chiến thể, Diệp Phong hét lớn một tiếng, oanh, vô tận khí huyết bàng bạc, lập tức từ trong cơ thể hắn bùng nổ ra. Tinh khí sinh mệnh hùng hồn, vậy mà lại ngưng tụ thành khói lang trên đỉnh đầu Diệp Phong. Tinh khí lang yên. Đây là dị tượng kỳ dị mà chỉ khi khí huyết cơ thể mạnh mẽ đến một mức độ nhất định mới có thể tạo thành, bình thường chỉ khi võ giả sắp trở thành phong hào võ vương. Khí huyết cơ thể mới có thể hùng hồn đến mức độ này, chỉ cần khí huyết phát ra từ trong cơ thể đã có thể ngưng tụ thành khói lang trên không trung. Oanh, bây giờ Diệp Phong đã tu luyện Ma Ngưu cổ giao kinh đến tiểu thành, khiến bạch ngân chiến thể từ sơ giai trực tiếp lột xác thành trung giai. Cho nên lúc này sức mạnh cơ thể, thể chất của hắn lại một lần nữa xảy ra lột xác to lớn. Lúc này, Diệp Phong phóng thích bạch ngân chiến thể, lập tức toàn thân liền tỏa ra ánh sáng bạc óng ánh chói mắt. Toàn bộ thân hình hắn như một lò luyện lớn, khí huyết bàng bạc khuếch tán ra tám hướng, hàn khí trong sơn cốc băng tuyết này cũng không còn cách nào xâm nhập vào Diệp Phong nữa. Ở kia, đột nhiên Diệp Phong nhìn thấy ở trung tâm sơn cốc băng tuyết có một hồ tuyết thiên sơn. Bên cạnh hồ tuyết thiên sơn đó, con Hắc Lân Tê Ngưu vừa rồi lúc này vậy mà đang điên cuồng uống nước trong hồ tuyết thiên sơn đó. Mắt thường có thể thấy, Hắc Lân Tê Ngưu mỗi lần uống một ngụm nước hồ tuyết đó, vết thương trên người lại hồi phục một chút, và yêu khí trên người cũng mạnh lên một chút. Nước hồ tuyết đó, vậy mà lại đang tỏa ra linh quang nhàn nhạt. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Hắn từng đọc được ghi chép về loại hồ nước này trong thư các của Diệp tộc. Hồ nước này chẳng lẽ là linh tuyền chi thủy trong truyền thuyết? Linh tuyền chi thủy vô cùng hiếm thấy, là linh thủy chỉ có thể được thai nghén trong những động thiên phúc địa do trời đất sinh ra. Mỗi một giọt linh thủy đều chứa đựng tinh hoa linh tính vô cùng thuần khiết, có tác dụng vô cùng quý giá. Ví dụ như chữa trị nhanh chóng vết thương trên người sinh linh, giúp ngưng tụ chân nguyên trong cơ thể, nhanh chóng bước vào phong hào võ cảnh. Phải biết rằng, võ giả trong bốn cảnh giới võ đạo cơ bản, tu luyện ra trong cơ thể là chân khí. Mà khi võ giả không ngừng làm lớn mạnh chân khí trong cơ thể, sau đó cô đọng lại, toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên, thì điều đó có nghĩa là võ giả đã bước vào phong hào võ cảnh. Nghe nói trên bốn cảnh giới của phong hào võ cảnh, còn có thần thông cảnh trong truyền thuyết. Ở cảnh giới đó, chân nguyên trong cơ thể võ giả sẽ biến thành một loại lực lượng bản nguyên cấp cao hơn, gọi là pháp lực. Diệp Phong rất rõ ràng, chỉ có vượt qua phong hào võ cảnh, đạt tới sự tồn tại kinh thiên động địa trong truyền thuyết thần thông cảnh, mới có thể thực sự được coi là một cường giả cái thế. Nhưng điều đó còn rất xa vời đối với Diệp Phong hiện tại. Diệp Phong cảm thấy, Trong toàn bộ Thái Huyền Vương Triều, e rằng đều không có sự tồn tại vượt qua Phong Hào Võ Cảnh. Có lẽ chỉ có trong những thế lực bá chủ đứng trên đỉnh kim tự tháp của toàn bộ Đại Địa Nam Vực mới tồn tại đại năng cấp bậc thần thông cảnh. Một hồ linh tuyền lớn như vậy, vậy ta chẳng phải là phát tài rồi sao? Ánh mắt Diệp Phong sáng lấp lánh, giống như phát hiện ra kho báu. Đừng uống, Diệp Phong hét lớn một tiếng, tung người nhảy lên, lao về phía con hắc lân tê nghiêu kia. Một hồ linh tuyền chi thủy lớn như vậy, mỗi một giọt đều vô cùng quý giá. Nếu bị đám luyện đan sư trong kiếm tông nhìn thấy, tuyệt đối sẽ coi như chân bảo. Bởi vì dùng linh tuyền chi thủy để luyện chế đan dược, sẽ tăng cường chất lượng đan dược rất lớn. Một bình linh tuyền chi thủy, trong giới luyện đan, tuyệt đối có thể đấu giá ra giá trên trời. Chớ nói chi là, lúc này ở trung tâm sơn cốc băng tuyết này, có cả một hồ linh tuyền chi thủy. Đây quả thực là vô giá, giống, mà lúc này Hắc Lân Tê Nghiêu nhìn thấy Diệp Phong vậy mà lại đuổi theo, con man thú này lập tức gầm lên, hung uy ngập trời. Dường như hồ linh tuyền chi thủy này là mạng sống của Hắc Lân Tê Nghiêu, nó muốn liều mạng với Diệp Phong. Bây giờ ta không có thời gian chơi với ngươi nữa. Ánh mắt Diệp Phong lạnh lẽo, sát ý phun trào, trực tiếp tung ra một quyền. Thái cổ long tượng quyền, oanh, một quyền này là đòn sát thủ mạnh nhất của Diệp Phong. Nắm đấm như được đúc bằng bạc, dung chứa sức mạnh của 6 con thái cổ long tượng, tràn đầy sức phá hoại không gì sánh bằng. Phốc phốc, thân thể khổng lồ bao phủ vô số vải đen của Hắc Lân Tê Nghiêu, trực tiếp bị đánh xuyên. Gào, con quái vật khổng lồ này phát ra một tiếng rú thảm kinh thiên động địa, ầm vang ngã xuống đất, chết không thể chết hơn. Uy lực một quyền, kinh khủng đến vậy, Diệp Phong bước qua, trực tiếp phóng ra tạo hóa hồng lô. Oanh, lập tức một luồng sức mạnh thôn phệ hắc ám khổng lồ bao phủ toàn bộ con Hắc Lân Tê Nghiêu. Mắt thường có thể thấy, toàn bộ thân thể hùng vĩ của con ác thú khổng lồ này nhanh chóng khô quắt lại, một thân khí huyết và yêu nguyên đều bị thôn phệ sạch sẽ. Oanh, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân Diệp Phong lập tức bùng phát ra một luồng khí thế võ đạo mạnh mẽ hoàn toàn mới. Đó là khí thế đột phá, thiên võ cảnh thất trọng thiên. Đồng tử Diệp Phong phun ra kim quang, hắn nhanh chóng thu liễm khí tức khuếch tán toàn thân, đi về phía hồ tuyết linh tuyền giữa sơn cốc. Diệp Phong dùng tay vớt một ít nước hồ, trực tiếp uống một ngụm. Oanh, nước hồ lạnh buốt tràn đầy hàn khí, tiến vào bụng Diệp Phong. Lập tức biến thành một luồng năng lượng tinh thuần dồi dào, nhanh chóng chảy trong tứ chi bách hài của hắn, làm lớn mạnh cơ thể và khí huyết của hắn. Quả nhiên là linh tuyền chi thủy được ghi chép trong cổ tịch. Thật đúng là thiên đại khí vận, gương mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Lần này hắn vốn chỉ muốn truy đuổi một con Hắc Lân Tê Nghiêu mà thôi. Nhưng điều khiến Diệp Phong tuyệt đối không ngờ tới là hắn lại vô tình gặp được cơ duyên tạo hóa to lớn như vậy. Diệp Phong muốn mang cả hồ nước này đi, nhưng nhẫn chữ vật căn bản không chứa nổi một hồ nước lớn như vậy. Đúng rồi, Diệp Phong đột nhiên như nghĩ ra điều gì, lấy ra một quả hồ lô vỏ xanh từ một góc nào đó trong nhẫn chữ vật. Quả hồ lô vỏ xanh này là thứ Diệp Phong từng có được trong một bộ lạc cổ xưa tên là Thần Tiễn Thôn ở sâu trong đại hoang. Linh vật hộ mệnh của bộ lạc cổ xưa đó, vô cùng mạnh mẽ và thần bí, là một gốc hồ lô đằng có ý thức tự chủ. Quả hồ lô vỏ xanh này, chính là thứ mà linh vật hộ mệnh hồ lô đằng đó tặng cho hắn, có khả năng thu lấy linh vật trời đất. Diệp Phong nhìn quả hồ lô vỏ xanh lớn bằng lòng bàn tay, trong lòng có chút mong đợi không biết nó có thể chứa được bao nhiêu linh thủy. Bụp, hắn mở nút hồ lô vỏ xanh. Truyền một chút chân khí vào quả hồ lô trong tay. Rào rào, rào rào, lập tức nước trong hồ tuyết linh tuyền, tạo thành một cột nước nhỏ, bị hồ lô vỏ xanh nhanh chóng hút vào. Nửa canh giờ trôi qua trong chớp mắt, Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện, hồ nước linh tuyền khổng lồ kia đã sắp bị hút cạn. Nhưng quả hồ lô vỏ xanh trong tay mình vẫn chưa đầy. Xem ra linh vật hộ mệnh hồ lô đằng năm đó, thật sự là một tồn tại vô cùng thần bí, quả hồ lô vỏ xanh mà nó thai nghén ra. Trông chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Nhưng không gian bên trong lại tự thành một phương trời đất, vậy mà có thể chứa đựng cả một hồ nước lớn như vậy, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong thầm nghĩ, cất hồ lô vỏ xanh vào trong nhẫn chữ vật, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ha ha ha, không ngờ ở đây lại có thể gặp được một hồ linh tuyền chi thủy, còn quả hồ lô mà ngươi vừa dùng, tuyệt đối là bảo vật quý giá, vận may của bản thiếu thật tốt. Đột nhiên đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc áo đen, tay cầm một chiếc quạt xếp sắt, xung quanh có mấy hộ vệ cường giả khí tức thâm trầm đi theo, từ lối vào sơn cốc băng tuyết bước vào. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nói cho ngươi biết, bản thiếu chính là tam công tử của Thiên Độc Môn, tiểu tử, những gì ngươi làm bản thiếu đều thấy cả rồi. Thực lực không tệ, bản thiếu từ trước đến nay đều quý trọng nhân tài. Thế này đi, ngươi bây giờ dâng cho ta quả hồ lô vỏ xanh và hồ linh tuyền của ngươi, sau đó quỳ xuống trước mặt bản thiếu thần phục ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi hầu hạ bên cạnh ta. Trở thành hộ pháp của Thiên Độc Môn ta. Thiên Độc Môn tam công tử. Trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn làm sao cũng không ngờ được, có một ngày mình cũng sẽ bị người khác ôm cây đợi thỏ. Nhưng Thiên Độc Môn tam công tử này, nói chuyện thật quá bá đạo, một bộ dạng vênh váo hống hách. Diệp Phong nhìn người trẻ tuổi áo đen kia, ánh mắt lãnh đạm, nói, linh tuyền chi thủy đã bị ta chiếm được, thì không thể giao ra. Hơn nữa, ngươi vừa rồi dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi nên xin lỗi ta. Xin lỗi, Thiên Độc Môn tam công tử lập tức cười nhạo ra tiếng. Ánh mắt hắn mang theo sự châm chọc khiêu khích, nói, tiểu tử, ngươi mặc trang phục của đệ tử ngoại tông kiếm tông à, xem ra ngươi là đệ tử ngoại tông của kiếm tông. Ngươi phải biết, ngay cả thập đại đệ tử ngoại tông trong kiếm tông của ngươi, thậm chí là đệ tử nội tông, nhìn thấy bản thiếu, đều phải khách sáo. Ngươi là cái thá gì, cũng dám để ta xin lỗi ngươi. Thiên Độc Môn tam công tử nói xong, cười rét căm căm, hắn nhìn Diệp Phong, như đang nhìn một con chuột diễn trò hề trước mặt mình. Diệp Phong không nói gì, hắn chỉ bước chân về phía Thiên Độc Môn tam công tử. Tiểu tử, ngươi còn dám đi về phía ta? Xem ra ngươi thật sự bị úng não rồi, ngươi là đệ tử kiếm tông mới nhập môn à, lẽ nào không biết sự lợi hại của Thiên Độc Môn ta? Thiên Độc Môn tam công tử lên tiếng. Ta biết các ngươi Thiên Độc Môn rất lợi hại, là thế lực nhất lưu chỉ sau Hoàng Thất Thái Huyền và kiếm tông, hơn nữa trong môn phái toàn là cao thủ dùng độc. Diệp Phong lên tiếng, cười nhạt một tiếng. Nói, ta kiêng kỵ cả Thiên Độc Môn, nhưng ngươi là cái thá gì, cũng có tư cách để ta kiêng kỵ. Cái gì, ngươi nói cái gì? Thiên Độc Môn tam công tử nghe Diệp Phong nói vậy, gương mặt đang cười lạnh lập tức trở nên xanh mét. Hắn làm sao cũng không ngờ được, Diệp Phong sau khi biết thân phận của mình, vậy mà còn dám nói với hắn những lời như vậy. Phải biết rằng, mình là tam công tử của Thiên Độc Môn, là nhân vật cấp thiếu chủ, thân phận tôn quý. Còn tên đệ tử ngoại tông kiếm tông này thì sao, chỉ là một đệ tử ngoại tông hèn mọn mà thôi. Sao ngươi dám, ánh mắt Thiên Độc Môn tam công tử lập tức lộ ra vẻ dữ tợn sâu sắc. Tại sao ta lại không dám, Diệp Phong trong nháy mắt hét lớn, cắt ngang lời của Thiên Độc Môn tam công tử, lạnh lùng nói, thân là tam công tử của một môn phái lớn như Thiên Độc Môn. Tu vi của ngươi chẳng qua chỉ là thần võ cảnh nhất trọng thiên, quá yếu. Ngươi câm miệng, Thiên Độc Môn tam công tử gầm lên. Sắc mặt vô cùng khó coi. Kẻ nên câm miệng là ngươi, Diệp Phong hét lớn một tiếng, giễu cợt nói thật. Ngươi sinh ra trong một môn phái lớn như vậy, từ nhỏ đến lớn có vô số tài nguyên tu hành, nếu ta là ngươi, đã sớm tu luyện đến võ vương, thậm chí là võ hoàng cảnh giới. Ngươi, Thiên Độc Môn tam công tử bị Diệp Phong nói cho sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Trong lòng hắn lúc này cuộn trào tức giận, sắc mặt nghẹt đỏ như máu. Nhưng hắn lại không biết phải phản bác Diệp Phong như thế nào. Bởi vì Diệp Phong nói không sai, hắn từ nhỏ đến lớn ở trong Thiên Độc Môn chỉ biết ăn chơi lêu lổng, căn bản không chăm chỉ tu luyện. Cho nên trong ba người con trai của lão môn chủ Thiên Độc Môn, hắn là kẻ yếu nhất. Cha ta có thể nói ta như vậy, nhưng ngươi dám nói ta như thế, vậy thì ta chỉ có thể giết chết ngươi. Thiên Độc Môn tam công tử bùng nổ, gầm lên, hắn hét lớn với hai thị vệ một bước võ vương bên cạnh, hai ngươi mau ra tay cho ta. Bắt tên tiểu tử này lại. Sau đó đập nát toàn bộ xương cốt của hắn, ta muốn tận mắt nhìn tên tiểu tử này bị ta tra tấn đến chết. Giọng điệu của Thiên Độc Môn tam công tử vô cùng hung ác, hiển nhiên sát ý trong lòng đã sôi trào đến cực điểm. Vâng, tam công tử. Hai thị vệ cảnh giới một bước võ vương lập tức ôm quyền lên tiếng. Người trẻ tuổi, người ngàn vạn lần không nên, chọc giận tam thiếu chủ của chúng ta. Hai thị vệ võ vương lúc này nhao nhao nhìn về phía Diệp Phong ở không xa, lạnh lùng lên tiếng. Bọn họ cảm ứng được, khi thế võ đạo trên người Diệp Phong chẳng qua chỉ là thiên võ cảnh. Ngay cả thần võ cảnh cũng chưa bước vào, quả thực yếu ớt như một con kiến. Một thị vệ võ vương cười lớn với đồng bạn bên cạnh, tên tiểu tử này giao cho ta đi, ngươi đừng ra tay. Cường giả như ta tự mình ra tay, tên tiểu tử áo trắng này nên cảm tạ ta, có thể chết trong tay một vị võ vương. Thực ra đối với kẻ yếu mà nói, là một loại vinh hạnh. Lúc này, thị vệ võ vương đó nói xong, thậm chí còn chẳng thèm nhìn Diệp Phong, trực tiếp đưa một tay ra tùy ý tóm lấy Diệp Phong. Keng, Đột nhiên, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên. Phốc phốc, vị thị vệ võ vương vừa rồi còn đang cười lớn, chỉ cảm thấy cổ mình đau nhói. Lập tức, đầu của hắn bay cao lên, cạch một tiếng rơi xuống đất. Phanh đông, thi thể không đầu của một cường giả võ vương ầm vang ngã xuống đất, chết không thể chết hơn. Một kiếm miểu sát, vị thị vệ võ vương còn lại ở phía không xa, đang chờ đồng bạn thắng lợi trở về, lúc này con người lập tức co rút lại. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí còn không nhìn rõ Diệp Phong đã xuất kiếm như thế nào. Đồng bạn của hắn đã bị một kiếm giết chết, kẻ này rất quỷ dị. Vị thị vệ võ vương này lập tức kéo Thiên Độc Môn Tam công tử, không chút do dự quay người chạy trốn tán loạn ra khỏi sơn cốc băng tuyết, còn Thiên Độc Môn Tam công tử lúc này đã bị dọa choáng váng, ánh mắt ngây dại, mặc cho thị vệ của mình kéo đi, hắn dường như vẫn còn đang hồi tưởng lại một kiếm rung động lòng người vừa rồi. Ta đã chọc vào một tồn tại không nên chọc, lúc này, Thiên Độc Môn Tam công tử biết mình đã sai. Hơn nữa, là sai lầm vô cùng lớn, thiếu niên áo trắng kia căn bản không phải là đệ tử ngoại tông hèn mọn yếu ớt gì cả. Đó là một vị kiếm vương thiếu niên cực kỳ khủng bố. Trong kiếm tông từ lúc nào lại xuất hiện một kẻ đáng sợ như vậy? Trong lúc điên cuồng chạy trốn, vị thị vệ võ vương kia đang suy nghĩ kịch liệt. Thiên Độc Môn Tam công tử cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hoảng sợ quát với thị vệ bên cạnh, ta có phải hôm nay sẽ chết không? Chúng ta có thể trốn thoát được không? Nhìn gương mặt hoảng sợ của Thiên Độc Môn Tam công tử, vị thị vệ võ vương kia quả thực muốn tát cho tên Tam công tử này một cái thật mạnh. Nhưng hắn không dám, dù sao thân phận của Thiên Độc Môn Tam công tử rất tôn quý, hắn không dám phạm thượng. Vị thị vệ võ vương này nén giận trong lòng, trầm giọng nói, Tam thiếu chủ đừng la lớn, chúng ta nhất định có thể trốn thoát. Vù, đột nhiên đúng lúc này, một bóng người nhanh như tia chớp bay qua không trung, trực tiếp đáp xuống ngay phía trước hai người đang chạy trốn. Cái gì, võ học phi hành trong truyền thuyết? Lúc này Thiên Độc Môn Tam công tử và vị thị vệ võ vương kia lập tức sợ ngây người, ngay phía trước họ trên không trung, Diệp Phong áo trắng như tuyết, lơ lửng giữa không, sau lưng hắn. Hai chiếc cánh lông vũ màu tím khổng lồ đang chậm rãi phe phẩy, mang lại cho người ta một cảm giác chấn động. Thiên kiêu không thể nhục, chúng ta biết sai rồi. Vị thị vệ võ vương này lập tức ôm quyền về phía Diệp Phong, muốn nhận sai, nhưng lúc này Thiên Độc Môn Tam công tử lại như phát hiện ra điều gì, hắn đột nhiên hưng phấn nói, tên tiểu tử này vậy mà phải dùng võ học phi hành mới có thể bay trên không. Điều đó chứng tỏ hắn nhất định chưa bước vào phong hào võ cảnh. Trần Sơn, ngươi không phải là cường giả võ vương sao, ngươi mau ra tay đi, giết tên tiểu tử này. Lấy đầu hắn về cho bản thiếu. Tam thiếu chủ, không được ăn nói lung tung. Sắc mặt vị thị vệ võ vương lập tức biến đổi. Hắn muốn nói gì đó, nhưng đã muộn. Keng! Lại là một tiếng kiếm minh vang lên, một đoạn kiếm thể lạnh buốt đã đâm xuyên qua lồng ngực của Thiên Độc Môn Tam công tử. Thiên Độc Môn Tam công tử lập tức mở to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng trong nháy mắt đã đến trước mặt, chật vật lên tiếng, ngươi vậy mà thật sự dám giết ta, ngươi lẽ nào không biết thân phận của ta sao, ngươi sẽ chọc giận cả Thiên Độc Môn. Phốc phốc, trường kiếm lạnh lẽo tàn khuyết được rút ra, lời nói của Thiên Độc Môn Tam công tử còn chưa dứt đã ngã xuống đất đoạn khí. Diệp Phong lạnh lùng liếc nhìn Thiên Độc Môn Tam công tử trên mặt đất, nói nhảm nhiều quá. Chạy, mà lúc này, vị thị vệ võ vương cuối cùng còn lại nhanh chóng chạy về phía xa, thậm chí còn bắt đầu thi triển một loại bí thuật tiêu hao tuổi thọ, chỉ để chạy trốn nhanh hơn. Thiên Độc Môn quả thực rất lợi hại, nhưng ta giết cả ba người các ngươi, trong đại hoang vô tận này, ai sẽ biết là ta giết các ngươi? Diệp Phong cười lạnh, từ xa vươn tay ra, đột nhiên vạch một cái. Một vùng không gian ở phía xa, vậy mà lại như một tấm vải rách, lập tức bị xé rách ra ba khe hở. Chính là vết nứt không gian. Vị thị vệ võ vương đang thi triển bí thuật điên cuồng chạy trốn ở phía xa, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết kinh khủng. Cả người bị vết nứt không gian xé thành nhiều mảnh, rơi từ trên cao xuống. Lại một vị võ vương, nháy mắt vẫn lạc, quả không hổ là tam thiếu chủ của Thiên Độc Môn, tài phú trên người ngược lại rất phong phú. Diệp Phong lúc này từ trên người Thiên Độc Môn Tam công tử tìm ra được một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chứa đầy bảo vật và linh tinh. Rõ ràng đây là tài sản cách xu của Thiên Độc Môn Tam công tử với tư cách là thiếu chủ. Nhưng bây giờ, những tài sản này đều đã trở thành tài sản riêng của Diệp Phong. Trận chiến này, Diệp Phong biết, sở dĩ mình có thể giải quyết nhanh như vậy, là vì đối phương hoàn toàn không biết gì về thực lực thực sự của mình. Cho nên Diệp Phong mới có thể dùng thủ đoạn sấm sét, đánh cho đối phương một đòn trở tay không kịp. Bởi vì nếu những người này, ngay từ đầu đã biết thủ đoạn và thực lực ẩn giấu của mình. Hai vị võ vương đều vô cùng cảnh giác, vậy thì trận chiến này của mình thực ra phần thắng cũng không lớn. Cho nên Diệp Phong lúc này mới hiểu, tu vi võ đạo của mình biểu hiện ra yếu một chút, đôi khi cũng không phải là chuyện xấu. Bởi vì như vậy có thể tạo ra một ảo giác cho địch nhân, mê hoặc họ, khiến họ buông lỏng cảnh giác, cho nên hai vị võ vương một bước của Thiên Độc Môn này chết cũng rất oan. Thủ đoạn sát phạt thực sự và thủ đoạn dùng độc của họ còn chưa kịp thi triển ra, đã bị Diệp Phong giải quyết dứt khoát. Đoán chừng hai đại võ vương biết được suy nghĩ của Diệp Phong, sẽ chết không nhắm mắt. Tiếp đó, Diệp Phong cũng vơ vét nhẫn chữ vật trên người hai vị cường giả võ vương. Sau đó hắn thôn phệ toàn bộ công lực của hai vị võ vương, tu vi của hắn, trong nháy mắt đột phá đến thiên võ cảnh bát trọng thiên. Tốc độ đột phá này, nếu truyền ra ngoài, quả thực kinh người, không biết sẽ làm chấn kinh bao nhiêu người. Nhưng Diệp Phong biết, tạo hóa thần quyết của mình không thể tùy tiện lộ ra. Bởi vì, điều này có thể sẽ mang lại cho mình vô tận truy sát. Nếu truyền thừa tối thượng mà mình mang đến từ 3.000 năm trước bị một số đại năng phát hiện, những đại năng đó chắc chắn sẽ liều mạng, cướp đoạt truyền thừa của mình. Còn nếu dấu vết của tạo hóa thần quyết bị thông thiên thần triều không biết đang ở đâu phát hiện, thì Diệp Phong biết, mình thậm chí sẽ bị truy sát đến mức lên trời không đường. Xuống đất không cửa, hồn bài của Tam Thiếu Chủ vỡ nát rồi. Danh con, ngươi dám giết Tam Thiếu Chủ. Đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói kinh sợ đến cực điểm đột nhiên vang vọng khắp đất trời. Ánh mắt Diệp Phong giật mình, trong nháy mắt ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy, một thanh niên mặc áo đen toàn thân tỏa ra độc khí mãnh liệt, trên mặt đầy những ma văn hình rồng, từ trên cao ầm ầm bước xuống. Khí thế toàn thân hắn vô cùng đáng sợ, giống như mưa to gió lớn, sóng to gió lớn, có thể hủy diệt tất cả. Diệp Phong cảm nhận được luồng khí thế cường đại của một võ giả. Mạnh hơn gấp nhiều lần so với hai tên thị vệ võ vương nhất giai lúc trước, đây là một võ vương có cấp bậc thâm sâu, một cường giả thực thụ. Dù cách một khoảng rất xa, Diệp Phong vẫn cảm thấy da thịt mình bị luồng cuồng phong kia cào cho đau rát. Không một chút do dự, hắn lập tức quay người bỏ chạy thục mạng. Gã nam tử mặc hắc bào, gương mặt chi chít ma văn, hét lớn một tiếng. Hắn lơ lửng giữa không trung, vươn tay chộp xuống bóng người phía xa. Hư không đại thủ ấn. Đây là một loại võ học cực kỳ cường đại. Oanh, thiên địa nguyên khí sôi trào, một bàn tay khổng lồ đen kịt như núi non lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong. Tựa như có thể trấn áp vạn vật, che khuất cả nửa bầu trời, vô cùng đáng sợ. Bàn tay khổng lồ đen kịt tựa như một áng mây đen kịt che trời, lập tức bao trùm xuống. Uy thế ấy, giống như cả bầu trời sụp đổ, mười phần khủng bố. Rõ ràng gã nam tử mặc hắc bào có ma văn trên mặt này, tuyệt đối là một kẻ có tu vi ít nhất là võ vương tứ giai. Đây là một cấp bậc thâm sâu trong hàng ngũ cường giả võ vương, chiến lực vô cùng kinh người. Diệp Phong hét lớn một tiếng, sáu ảo ảnh thái cổ long tượng nguy nga xuất hiện sau lưng hắn. Thái cổ long tượng quyền, hắn tung một quyền đánh thẳng vào bàn tay khổng lồ đen kịt đang từ trên trời giáng xuống. Lập tức một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ bộc phát ra. Ầm ầm, giống như hai ngọn núi lớn va vào nhau, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Răng rác, bàn tay khổng lồ đen kịt vỡ vụn, hóa thành linh quang đầy trời. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng bị đánh bay, lùi lại từng bước. Thân thể hắn vốn rắn chắc như bạch ngân rèn đúc, vậy mà lại nứt ra từng vết, máu tươi màu bạc chảy ròng ròng. Diệp Phong gắt gao nhìn chằm chằm gã nam tử có ma văn kia. Võ vương tứ giai, lực lượng thật sự quá cường đại. Gã nam tử ma văn cũng kinh ngạc thốt lên, ồ, ngươi lại có thể đỡ được một trưởng của ta mà không chết. Hắn là một võ vương tứ giai, tu vi cường đại đến mức nào, vậy mà đối phương chỉ là một võ giả nhỏ bé còn chưa bước vào thần võ cảnh. Gã nam tử đột nhiên đổi giọng, trở nên vô cùng lạnh lẽo, nếu là võ giả bình thường, cho dù là võ vương nhất giai, thậm chí là võ vương nhị giai, cũng sẽ bị hư không đại thủ ấn của ta xóa sổ trong nháy mắt. Thế nhưng ngươi, với tu vi thiên võ cảnh yếu ớt như vậy lại có thể chống đỡ được. Thiên phú của ngươi quá đáng sợ, ta nhất định phải giết ngươi, nếu không sau này sẽ là đại họa của cả thiên độc môn. Vừa dứt lời, gã nam tử lập tức lao vun vút về phía Diệp Phong. Trong tay hắn xuất hiện một cây cang long giản đen như mực. Một con giao long hồn toàn thân đầy khí độc, quấn quanh cây cang long giản dài hơn một mét, phát ra tiếng gầm gừ gào thét. Gã nam tử đột ngột vung cây cang long giản trong tay, lập tức một luồng sóng năng lượng đen kịt bắn xuống. Cảm giác khủng bố sinh tử ập đến, Diệp Phong lập tức né khỏi vị trí cũ. Ầm ầm, luồng sóng ánh sáng màu đen từ cây cang long giản phóng ra, lập tức đánh sập vùng đất 100 mét nơi Diệp Phong vừa đứng, tạo thành một cái hố khổng lồ. Hơn nữa, luồng sóng ánh sáng màu đen đó còn mang theo khí độc nồng nặc, khiến mọi sinh linh, cây cỏ trong phạm vi ngàn mét đều trúng độc mà chết. Một kích không chỉ hủy diệt 100 mét đất đai mà còn độc sát toàn bộ sinh linh trong phạm vi ngàn mét, cây cối khô héo thành tro bụi, thật khiến người ta kinh hãi. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt ánh lên một tia kinh sợ, thần binh này tuyệt đối là chiến binh huyền cấp cao đẳng, thậm chí có thể là địa cấp chiến binh. Chỉ đứng sau thiên cấp binh khí trong truyền thuyết, gã nam tử ma văn này, địa vị ở thiên độc môn chắc chắn không hề tầm thường, rất cao quý. Nếu không, hắn không thể nào sở hữu một chiến binh cường đại với phẩm cấp cao như vậy. Trong lòng Diệp Phong hiểu rõ, tạm thời mình không thể chống lại kẻ này. Mặc dù vừa rồi hắn đã chặn được hư không đại thủ ấn, nhưng bạch ngân chiến thể của hắn suýt chút nữa đã bị đánh cho vỡ nát. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, chẳng mấy chốc hắn sẽ kiệt sức mà bị diệt sát. Phải trốn thôi, Diệp Phong không ham chiến, sau khi cân nhắc hậu quả, hắn lập tức phi thân bỏ chạy về phía xa. Phụ hoàng từng nói, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, gặp phải đối thủ không đánh lại được thì đương nhiên phải chạy. Diệp Phong dang rộng đôi cánh tử quang rực khổng lồ, thân hình như một luồng sáng, tựa như một